Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 20 thì sau sự cố mà mất đứa con thì giờ đây Doãn Thiên Dực và Phương Du Kỳ đã quyết định ly hôn. Và liệu thì với sự việc ly hôn này sẽ dẫn đến những câu chuyện gì bất ngờ nữa đến với chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 21 để làm rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Ai đó đã từng nói, khi một người đàn ông đề nghị hẹn hò thì có nghĩa rằng anh ta đang muốn tiến đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc cùng bạn. Doãn Thiên Dực, hắn thực sự muốn bắt đầu lại cuộc hôn nhân này. Thấy cô á khẩu không nói nên lời, Doãn Thiên Dực cũng không hối thúc cô, hắn khởi động xe rồi đi tiếp. Một lúc sau thì Phương Du Kỳ mới lấy lại được bình tĩnh. Tại sao anh lại dám chắc là tôi sẽ đồng ý? Doãn Thiên Dực dùng ánh nhìn đầy eo yếm nhìn cô. Em muốn làm tình nhân trước đây. Phương Du Kỳ im lặng không trả lời. Không khí trong xe lại trở về trạng thái khi nãy. Hai người về đến nhà Phương Du Kỳ, họ cùng đi xuống. Doãn Thiên Dực bước lại gần Phương Du Kỳ, nhếch mép cười đầy ngọt ngào. Vào nhà đi. Phương Du Kỳ cắn cắn môi, bẽn lẽn nhìn hắn ướp ướp mở mở, giọng cô nhỏ như con muỗi. Anh về ngay sao? Doãn Thiên Dực cười thầm, lén nhìn cô. Em không muốn đi anh đi. Phương Du Kỳ trợn tròn mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì luôn. Doãn Thiên Dực được nít lớn tới, hắn nhìn cô với ánh mắt mờ ám, tiến rất gần cô, vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn. Phương Du Kỳ đứng ngay người, hoàn toàn không có hành động phòng ngừa gì cả, để bàn tay kia chạy loạn khắp cơ thể của mình. Doãn Thiên Dực ghé sát môi vào tai cô, giọng nói đầy dâm mị. Chưa gì mà em đã muốn lên giường rồi sao? Hửm, tiểu dâm đảng của anh. Phương Du Kỳ cảm giác mình sắp ngất đi mất. Tên đàn ông biến thái này đúng là bản tính vẫn không đổi. Háo sắc còn hơn trước đây, cô vừa muốn đẩy hắn ra thì đã bị chế trụ rất chặt. Bị hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng, hoàn toàn bị mê hoặc trong nụ hôn của hắn. Một nụ hôn không hề có mùi vị nhục dục, không mang vẻ chiếm hữu bá đạo như trước đây. Nó ngọt ngào, dịu nhẹ như một nụ hôn đầu đời. Càng giống với nụ hôn thể hiện sự nhớ nhung, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Rất lâu rồi, nụ hôn vẫn nhẹ nhàng như vậy. Chợt có một vị mặn chát lẫn vào khóe môi của cô, là vị của nước mắt. Hắn đang khóc sao? Doãn Thiên Dực cao cao tại thượng như hắn, luôn xem mọi người là rơm rác mà dẫm đạp dưới chân, hoàn toàn không biết nước mắt là gì. Nhưng hắn là đang khóc sao? Tại sao cơ chứ? Doãn Thiên Dực buông môi cô ra, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô, lướt ngang qua làn môi vừa bị hắn hôn mút. Kỳ kỳ, anh nhớ em nhiều lắm. Phương Du Kỳ nhìn vào đôi mắt ương ướt của hắn, trái tim cô như loạn nhịp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp. Cô đã đợi hắn suốt 3 năm, đến khi hắn xuất hiện rồi thì cô lại không thể nào đủ dũng cảm để về bên hắn, vì câu trả lời trước đây hắn từng hứa, cô vẫn chưa nghe được. Nhưng những giọt nước mắt khi nãy, lời nói nhớ cô vừa rồi khiến cho trái tim cô đã nhận ra được tất cả những điều ấy là thật. Cô nhìn hắn đến mê muội, bàn tay từ từ đưa lên, muốn giúp hắn lau đi những giọt nước mắt. Nhưng khi những đầu ngón tay ấm nóng của cô vừa chạm nhẹ lên da hắn, thì hắn đã cầm chặt tay cô. Hứa với anh, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa. Phương Du Kỳ muốn đẩy hắn ra, muốn bỏ chạy, nhưng cô đã bị bỏ mù mê rồi. Cô đang đấu tranh rất dữ dội giữa con tim và lý trí. Cô đưa ra quyết định. Hãy trả lời tôi, ai đã giết con? Doãn Thiên Dực vươn tay ôm gọn cô vào lòng, hít lấy mùi hương trên mái tóc cô. Anh không giết con của chúng ta, anh đang tìm kẻ đó, nhất định sẽ sớm tìm ra. Phương Du Kỳ ngoan ngoãn để hắn ôm, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi của Doãn Thiên Dực. Hai mắt cô nhìn về phía xa xăm, môi mấp máy. Anh có biết, giây phút tôi nhìn thấy con dần mất đi hơi thở cuối cùng, tôi đã hận thế nào không? Cho dù anh không giết nó, nhưng chỉ vì sự trói buộc như địa ngục của anh mà tôi phải mất đi nó. Khi nghe bác sĩ nói là con đã không còn, tôi thật sự rất hận anh. Tôi đã muốn anh chết đi, nhưng 3 năm rồi tôi vẫn không thể quên anh được. Mặc dù mỗi đêm tôi đều tự dặn lòng mình là phải hận anh, nhưng tôi càng hận thì lại càng nhớ, càng hận thì tôi lại càng yêu. Tôi thật sự muốn điên lên mất. Doãn Thiên Dực hai mắt sáng rực, hắn xoay người cô lại, trong lòng không giấu được sự vui mừng. Nhìn khuôn mặt cô đậm nước mắt, hắn vừa lau nước mắt cho cô, vừa hỏi. Kỳ kỳ, em vừa mới nói gì? Phương Du Kỳ ngước đôi mắt lóng lánh nước nhìn hắn, cô nghẹn ngào. Tôi nói là tôi yêu anh, Doãn Thiên Dực, tôi yêu anh. Tôi biết mình là một ngốc lắm nên mới yêu anh nhiều như vậy. Cho dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự yêu anh. Tôi không biết phải làm gì cả. Doãn Thiên Duật thật sự rất hạnh phúc, xúc động hơn bao giờ hết. Cảm giác thành công còn hơn cả giành được một hợp đồng to lớn nhất. Hắn muốn ngay giây phút này hét to cho cả thế giới này biết rằng cô yêu hắn. Hắn ôm cô thật chặt, sợ chỉ cần buông tay thì cô sẽ lại biến mất lần nữa. 3 năm qua, chưa một đêm nào mà hắn có thể ngủ ngon. Mỗi khi nằm trên giường, hắn luôn luôn tưởng tượng rằng cô vẫn nằm bên cạnh. Thế nhưng, nửa đêm khi mở mắt ra, bên cạnh chỉ là cảm giác trống không và chiếc giường lạnh lẽo. Hắn không muốn phải tiếp tục sống chung với cơn ác mộng đó nữa. Phương Du Kỳ vẫn còn nức nở trong ngực hắn, vùi đầu vào ngực hắn, cô muốn ngủ một giấc thật ngon. Cô đã nói hết tất cả những điều trong lòng suốt 3 năm qua, cũng sẽ không bao giờ hối hận vì hành động ngày hôm nay. Cũng sẽ không hối hận vì đã dành thời gian cả đời mình để yêu hắn. Thế còn hắn thì sao? Khu rừng này là địa bàn riêng của tổ chức, cũng là địa ngục trần gian của những kẻ phản bội lại chủ nhân của mình. Tòa nhà trong khu rừng được xây dựng rất kiên cố, các đường hầm bí mật không ai có thể dễ dàng tìm ra, bên trong không một chút tia sáng mặt trời có thể rọi vào. Những chiếc lồng sắt nhốt những tội đồ của tổ chức, họ đều không được ăn uống tử tế, phải chịu những đòn roi sắt thường xuyên, quanh năm chỉ có bóng đèn bủa vây, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đã 3 năm rồi, kể từ ngày rời khỏi sân bay, đồng dĩ đã bị nhốt trong đây. 3 năm trước, khi biết tin Phương Du Kỳ có người phục kích sẵn ở sân bay, bà đã lén rời khỏi tổ chức, đến cứu con gái và đứa cháu chưa chào đời của mình. Khi đến sân bay, bà đã giết chết tên thuộc hạ tuyệt đối trung thành của chủ nhân mình. Nhưng chủ nhân của bà đã tìm thấy bà rất nhanh. Ông ta dùng đủ mọi cực hình đối với bà. Ngày đầu tiên, lão cầm thú đó đã cường bạo bà suốt mấy ngày liền. Sau đó lại cho đám đệ tử của mình thay phi nhau phát tiết lên người bà, chịu đựng đau đớn và nhục nhã đến muốn chết đi sống lại. Đám súc vật đó thậm chí còn tiểu tiện lên mặt bà, bắt bà phải quan hệ với cả đàn chó. Lão chủ nhân đó không chỉ vì thế mà dừng lại. Ông ta cho người cởi sạch quần áo của bà, đánh từng roi sắt lên người để phơi nắng một ngày. Bị cơn bạo quá lâu, hạ thân bị thương nặng, nhưng chúng chỉ ném cho bà một bộ quần áo rách rồi nhốt bà trong đây suốt 3 năm. Đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bà cũng không biết đôi mắt mình còn sáng hay không nữa. Tuy vậy thì bà cũng không hề hối hận, vì giây phút cuối cùng bà đã không đứng nhìn cháu mình bị làm hại. Suốt 3 năm, bà không hề nói một lời nào, chỉ liên tục lẩm bẩm: "Kỳ Kỳ, mẹ yêu con." Bọn họ đều tưởng bà bị điên, nên lâu dần cũng không ai để ý đến nữa. Đã 2 tuần trôi qua, những ngày qua Phương Du Kỳ luôn mang theo nét mặt tràn đầy hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào đến công ty. Cô không còn khó tính như trước đây nữa, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với các hậu bối. Thỉnh thoảng thì cô còn ngồi tưởng tượng rồi cười một mình. Từ đêm cô và Doãn Thiên Duật gặp lại, rồi chuyện hắn đề nghị hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều. Cô đã đặt hết sự tin tưởng vào hắn, cô đã tin là hắn không hề giết con của hai người. Tin rằng sẽ nhớt nhanh thôi, hắn sẽ tìm ra kẻ ác nhân đứng trong bóng tối kia. Những ngày này thì Phương Du Kỳ cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Buổi sáng, Doãn Thiên Duật lại đến đưa cô đi làm, chở cô qua cô nhi viện, tối lại đón cô về. Hai người thường xuyên đi mua sắm cùng nhau, nắm tay nhau cùng dạo phố, cùng nhau ăn khuya, còn cùng bọn trẻ trong cô nhi viện đọc sách. Đối với những cặp đôi yêu nhau thì những điều nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào ấy lại chính là những giọt sương mai mai của những ngày đầu tiên quen nhau và yêu nhau. Nhưng cô và Doãn Thiên Duật lại cùng nhau lên giường trước, kết hôn rồi mới hẹn hò. Cô vẫn chẳng bận tâm thứ tự, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, chỉ cần cô yêu hắn là đủ. 3 năm trước, hai người vẫn gần gũi trên mặt thể xác, lời nói của hắn đối với cô luôn mang dư vị của nhục dục. 3 năm sau, chỉ đơn giản là những cái nắm tay khăng khít, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nhỏ vụn ngọt ngào, những dòng tin nhắn đầy quan tâm. Thế nhưng, cô thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc đến với cô rất nhanh nhưng lại nhẫn tâm vụt mất. 3 ngày qua, Doãn Thiên Duật đã không còn quan tâm đến cô như trước. Cô đã không gặp hắn 3 ngày rồi, cô gọi điện cho hắn thì không thấy hắn bắt máy, hoặc nếu có thì cũng chỉ trả lời hờ hững. "Anh bận lắm, để nói sau đi." Tin nhắn cũng không có, cô chủ động đi nhắn tin thì không thấy hắn đáp lại. Cô phải tự đi làm một mình, ăn một mình, đi về một mình. Những điều này trong 3 năm qua cô đã quen rồi. Nhưng tại sao bây giờ lại cô độc và đau đớn như thế này? Người ta vẫn nói, Đàn ông rất dễ sinh ra chán ngán với người phụ nữ quá dễ dãi. 3 năm trước, hắn đã có được thân xác cô. 3 năm sau, hắn lại chiếm trọn trái tim của cô. Hắn chán cô cũng phải thôi. Dù đã sớm biết sẽ như thế này, nhưng tại sao tim cô lại đau như thế? Dù biết rằng hắn không hề yêu cô, nhưng tại sao vẫn ngốc nghếch hy vọng? Cô đã khóc suốt 3 năm qua. Khi gặp lại hắn, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải khóc lần nào nữa. Nhưng cô đã lầm. Doãn Thiên Dật, tại sao anh luôn khiến em phải khóc? Hôm nay là ngày thứ 5, cô và hắn không gặp nhau. Phương Du Kỳ lại đến công viên như trước đây. Cô tìm một gốc cây lớn và ngồi dựa vào đó, vẽ từng nét vẽ. Nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Anh tưởng là bây giờ em phải cùng hắn đi du lịch Nam Châu rồi chứ? Phương Du Kỳ không quay lại nhìn cũng biết là Trịnh Ân. Cậu ta thường đến tìm cô mỗi khi cô ở một mình. 2 năm qua đã như vậy. Nhưng từ lúc cô và Doãn Thiên Dật gặp lại nhau thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Hôm nay lại xuất hiện. Trịnh Ân trong chiếc quần jean bó, chiếc áo len trắng, đôi giày bata màu trắng, cộng với chiếc tai nghe chụp tai trên cổ. Cậu ta đúng chuẩn một playboy. Phương Du Kỳ buồn bã đứng lên. Cô xách chiếc ba lô lên vai của mình, cất bước rời đi. Em ghét anh như vậy sao? Phương Du Kỳ buồn bã đứng lên. Cô xách chiếc ba lô của mình và lạnh lùng nói: Tôi không ghét anh, chỉ là cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau thì hơn. Trình Ân ngồi xuống vị trí lúc nãy của cô, dựa người vào gốc cây, kéo chiếc tai nghe chụp vào tai, nhắm mắt lại. Chỉ vì em đã kết hôn, Amari, anh không quan tâm điều đó. Chỉ cần em buồn, chỉ cần em khóc, anh sẽ chạy ngay đến bên em. Phương Du Kỳ chẳng thấy cảm động gì cả, ngược lại cô cảm thấy áp lực hơn nhiều. Cô nợ hắn một ân tình nên không thể để hắn trở thành Nghiêm Hào Dương thứ hai được. Trình Ân, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, nên anh hãy thu hồi tình cảm của mình lại đi. Nói xong thì cô lại tiếp tục bước đi. Trình Ân nói lớn: Tình cảm là của anh, trái tim là của anh yêu em là quyền của anh, em không yêu anh là quyền của em, từ bỏ hay không từ bỏ là chuyện của anh, em cứ sống thật tốt bên anh ta đi. Phương Du Kỳ u buồn nhìn về phía sau, cậu ta vẫn đang nhắm mắt. Cuộc đời này, cô đã nợ quá nhiều người rồi. Tại Italia, căn cứ của Dad, trong khu mật của tổ chức, Doãn Thiên Dật đang ngồi trên chiếc sofa bằng da thật, vẫn là âu phục màu đen như thường ngày. Một tay hắn đang cầm cốc rượu whisky, tay kia thì cầm một điếu xì gà đang cháy dở, nét mặt đầy suy tư. Thôi Vũ đẩy cửa bước vào, hạ thấp giọng báo cáo tình hình. Lão đại, người của chúng ta ở Trung Đông đã thiệt hại 1/4. Khu vực 1B0004 vừa phát nổ. Đơn hàng trong 3 ngày tới sợ sẽ không giao đúng hẹn. Doãn Thiên Dật đặt cốc rượu lên bàn, điếu xì gà đưa vào gạt tàn. Kỳ Vũ thế nào rồi? Thôi Vũ cô mặt ảm đạm trả lời: Bác sĩ Mẫn vẫn đang dùng sức cấp cứu, anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu nào tốt hơn. Doãn Thiên Dật đưa tay lên ra hiệu cho Thôi Vũ ra ngoài. Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa con bé về Paris. Thôi Vũ nhận lệnh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Doãn Thiên Dật ngồi ngã người vào ghế, đưa tay bóp bóp mi tâm, nét mặt đã có phần mệt mỏi, trong mắt đã hiện lên những tia máu đỏ do mất ngủ tạo nên. Hắn thật sự không biết phải làm gì cho Kỳ Vũ đây. Kỳ Vũ là người đứng đầu của tứ đại hộ pháp, cũng là thuộc hạ trung thành nhất, là người anh em tốt nhất của hắn. Cậu ta đã theo hắn được hơn 10 năm rồi, cùng vào sinh ra tử nhiều lần. Bây giờ thì Kỳ Vũ lại nằm yên ở đó. Hắn thật sự rất sợ rằng sẽ mất đi cậu ta, mất đi một cánh tay của mình. Hắn vẫn còn nhớ 15 năm trước, khi hắn trốn học đi chơi ở Sòng Bạc, đã nhìn thấy Kỳ Vũ lần đầu. Lúc đó cậu ta đang rất khổ sở, hình như cậu ta đang lên cơn thèm thuốc. Bên cạnh cậu ta là một băng đảng xã hội đen vây quanh xung quanh. Kỳ Vũ đang rất khó khăn, rất muốn được cho thuốc, nhưng lại cắn răng chịu đựng không cầu xin, vì phía sau cậu ta là một cô bé còn rất nhỏ, đang bị hai tên thân hình vạm vỡ bắt lấy. Đó là em gái cậu ta. Nhìn một màn trước mắt, kẻ thì thích thú cười to, người thì thống khổ gần chết, người lại khóc đến sắp ngất. Doãn Thiên Dật đã tự mình xông vào để đưa hai anh em Kỳ Vũ đi. Mặc dù bị thương nhưng ba người đều trốn thoát an toàn. Doãn Thiên Dật đã mất rất nhiều thời gian và tâm tư để cai nghiện cho Kỳ Vũ, huấn luyện cậu ta thành cánh tay đắc lực tốt nhất của mình. Hắn còn giúp em gái Kỳ Vũ vào được trường tốt nhất, cho cô bé cuộc sống đầy đủ. Đối với anh em Kỳ Vũ, Doãn Thiên Dật vừa là ân nhân, vừa là người cha, người anh tốt nhất. Còn đối với Doãn Thiên Dật, họ là anh em, là người bạn tốt nhất. Vì thế mà hắn nhất định không tha thứ cho kẻ đã biến Kỳ Vũ trở thành như vậy. Kẻ đó không phải chỉ đụng đến Kỳ Vũ mà thôi, còn là kẻ đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của hắn, khiến cho hắn phải rời xa người phụ nữ hắn yêu suốt 3 năm, chịu đựng mọi oán hận mà cô ấy đã dành cho hắn. Choang, chiếc cốc thủy tinh bị hắn bóp nát thành từng mảnh nhỏ, những mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn, hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Phương Du Kỵ, hắn hiện giờ rất muốn gặp cô, được nhìn thấy cô cười, nhìn cô ngủ, nhìn cô ăn. Doãn Thiên Duật lấy điện thoại ra gọi vào một số. Cô ấy có ở đó không? Mia giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người trao đổi. Chị ấy đang ở ngồi một mình, mấy ngày nay chị ấy cứ như xác không hồn vậy, bị giám đốc la suốt. Chị ấy hình như không ăn uống được tử tế, 3 năm qua chưa từng như vậy. Doãn Thiên Duật cướp điện thoại, từng câu từng chữ mà Mia nói như những con dao nhọn cắm sâu vào lòng của ngực hắn, như những mảng kim loại phá hủy hết lực phụ ngũ tạng, rất đau. Chỉ mới vài ngày không gặp hắn mà cô đã trở nên như vậy rồi, nếu như cả đời cô không còn được gặp hắn thì liệu cô sẽ ra sao? Doãn Thiên Duật lấy điện thoại ra, mở nguồn, 2000 cuộc gọi nhỡ đều từ Kỳ Kỳ, 267 tin nhắn. Hôm nay anh cũng không đến sao? Duật, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em lại bị giám đốc la nữa rồi. Tối nay anh có về không? Hôm nay trời mưa rất lớn, em lại quên mang dù rồi. Duật, anh ăn gì chưa? Duật, sao anh không liên lạc với em? Duật, anh giận em sao? Em đã làm sai chuyện gì? Hắn thật sự không thể đọc tiếp nữa, khóe mắt đã phím lệ. Người phụ nữ của hắn, cô đã đợi hắn từng giây từng phút, nhưng hắn chỉ một câu. Anh không sao cũng không nói được. Không được, hắn phải quay về. Dù đó có là ngày cuối cùng của hắn thì hắn cũng phải quay về để gặp cô. Chỉ vì chuyện của tổ chức mà hắn lạnh nhạt với cô, để Y Vũ theo sau bảo vệ cô, Mia ở bên chăm sóc cô. Nhưng hắn đâu biết được, điều mà cô cần chỉ là có hắn bên cạnh. Phương Du Kỳ lấy cái xác của mình ra cửa hàng tiện lợi trong phố, mua vài món đồ. Đang trên đường trở về nhà, chợt hai chân cô cứng đờ, hai mắt mở to. Cô trốn vào một góc tường bên cạnh, nhìn chiếc xe đã dừng lại trước một khu nhà cho thuê. Doãn Thiên Duật mở cửa bước xuống, tiếp theo là một nữ sinh cấp 3. Cô gái ấy hình như đang rất buồn, hai mắt còn phím đỏ. Doãn Thiên Duật đưa vali cho cô ấy, chủ động ôm lấy cô, khẽ cười không biết hắn nói gì. Sau đó thì lên xe và đi khỏi. Cô gái ấy nhìn theo một lúc, rồi cũng kéo vali vào trong. Hai chân Phương Du Kỳ đã không còn đứng vững nữa, cô ngã khuỵu xuống, nước mắt lại giàn giụa trên mặt. Cô bụm chặt miệng và khóc. Hóa ra là như vậy, hắn đã có niềm vui mới. Hắn đã chán cô rồi. Nhưng tại sao cô phải ngốc nghếch đợi hắn chứ? Đợi một kẻ không bao giờ yêu cô. Phương Du Kỵ, nã mày bằng đất sao? Trời đang mưa, cô lại khóc nhiều hơn. Phương Du Kỵ thật sự không biết là mình đã trở về nhà như thế nào. Lúc bước đến cửa, hai tay run run, chìa khóa trên tay cô rơi xuống. Chờ một bàn tay ấm áp to lớn mở cửa nhà cô ta rất nhanh. Phương Du Kỵ quay đầu lại nhìn. Là hắn, Doãn Thiên Duật mà lúc nãy cô thấy vui vẻ nói chuyện với một cô gái khác, bây giờ lại đứng trước mặt cô. Phương Du Kỳ nhìn hắn bằng đôi mắt ương ước. Doãn Thiên Duật nhìn bộ dạng như ma nước của cô, mặt mũi tái mét, cả người run lên vì lạnh. Hắn thật sự rất khó chịu và xót xa. Cô gái ngốc này lại tự dưng đi dầm mưa. Hắn không do dự gì, cũng không quan tâm biểu cảm của cô mà cởi áo khoác ra đưa tới định đắp lên người cô. Sẽ bị cảm đấy. Phương Du Kỳ như tránh tà, cô hất tung chiếc áo xuống vụn nước dưới bậc thang, trừng mắt nhìn Doãn Thiên Duật rồi xoay người định bước vào. Doãn Thiên Duật tưởng rằng cô giận chuyện hắn bỏ mặc cô suốt một tuần qua nên không hề nổi giận với cô, hắn cười ngọt ngào. Giận à? Hắn đứng trắng trước mặt cô, nụ cười vẫn tươi tắn như vậy. Phương Du Kỳ ngước mắt lên nhìn hắn, căm phẫn mở miệng. Tránh ra! Doãn Thiên Duật lại không hiểu ra điều gì, hắn xem đó như là hành động hờn dỗi trẻ con của cô. Tiến lại gần cô hơn, vừa nắm tay cô. Phương Như Kỳ lập tức vung tay, hớp bàn tay hắn ra giữa không trung. Cút đi cho tôi. Doãn Thiên Duật kinh ngạc nhìn cô, hắn bắt đầu nhận ra điểm khác lạ của cô. Đây là biểu hiện lúc cô bị tổn thương nhất. Nó rất giống với 3 năm trước. Hắn rất sợ, sợ có một lần nữa sẽ rời khỏi hắn, sợ rằng sẽ phải nghe Mẫn Quan tuyên bố cô mắc chứng thần phân liệt. Hai tay hắn nắm chặt, không thể tiến lên thêm nữa, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Phương Du Kỳ từng bước đi vào trong nhà, vô lực, yếu ớt, bóng lưng cô khuất dần. Hắn biết, hắn đã sai rồi, cô đã phải chịu đựng một mình như thế nào, cô đã tưởng mình yêu đơn phương nhưng vẫn cố chấp để yêu, cô đã tổn thương một lần, thật sự sâu sắc, nhưng hắn lại khiến cô phải đau thêm lần nữa. Doãn Thiên Duật, mày thật vô dụng. Choang! Một âm thanh lớn lên vang trong nhà. Doãn Thiên Dật hốt hoảng đập cửa liên tục. Kỳ Kỳ à, em sao vậy? Mau trả lời anh đi, đừng làm anh sợ. Kỳ Kỳ, anh sai rồi, xin em đấy. Kêu rất lâu vẫn không thấy cô trả lời, hắn quyết định đạp cửa xông vào. Rầm. Kỳ Kỳ. Hắn hốt hoảng gọi, vừa lo vừa run. Phương Du Kỳ nằm trên sàn nhà, chiếc lọ hoa vỡ rơi bên cạnh. Doãn Thiên Dật sợ hãi đến cuống cuồng, hắn tới bế cô lên, vừa muốn đưa cô đến bệnh viện thì chợt nhớ đến lời Mia nói. Chị ấy bây giờ đã trở nên ám ảnh nặng nề với bệnh viện, vì nơi đó là nơi đã chôn đi đứa con còn chưa hình thành hình hài của chị ấy. Cũng là nơi mà người đàn ông chị ấy yêu nhất đã bỏ rơi chị ấy. Chị sợ rằng sau khi mở mắt ra ở bệnh viện, người đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Doãn Thiên Dật bế cô đi vào phòng ngủ, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Hắn đi lấy hộp cấp cứu đến cho cô, đo nhiệt độ cho cô. 37 độ, cô sốt rồi. Hắn cẩn thận từng việc nhỏ, hạ sốt cho cô, lau người cho cô, thay quần áo cho cô, ngồi bên cạnh nói chuyện với cô. Cứ cách vài tiếng là bắt đầu kiểm tra thân nhiệt độ cho cô. Hắn còn nấu cháo để đút cho cô ăn, nhưng đều bị tràn ra môi hết. Đã 2 ngày trôi qua, Phương Du Kỳ đã tỉnh dậy. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn một vòng quanh phòng mình, rồi lại nhìn xuống quần áo trên người mình. Ai đã đến đây sao? Cô bước xuống giường, cẩn thận bước từng bước nhỏ, tay vẫn xa xa vùng trán đau nhất. Ra đến phòng bếp, cô nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang bận rộn, làm từng món ăn. Cô đứng bất động một lúc, khóe mắt cay cay, cô không kìm lòng được mà bước tới. Anh vẫn chưa đi sao? Doãn Thiên Dật xoay người lại, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Hắn nhìn cô và cười. Có đói không? Phương Du Kỳ thật sự rất muốn gật đầu. Cô muốn chạy ngay đến ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn đâu còn là của cô. Cô định xoay người đi vào thì vừa đúng lúc Doãn Thiên Dật đã dọn xong đồ ăn lên bàn. Hắn tháo tạp dề, cúi đầu nhịn cười. Em đang ghen với Tử Ân. Thấy Phương Du Kỳ như chưa hiểu ra mọi chuyện, hắn lại tiếp tục bày dụng cụ ăn ra, khuôn mặt nhịn cười hết sức có thể. Con bé là em gái của Kỳ Vũ, anh xem nó như con của mình nên ôm nó an ủi cũng là chuyện đương nhiên. Phương Du Kỳ sửng sốt xoay người lại, không thể tin vào tai mình nữa. Doãn Thiên Dật bước tới bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai cô. Bây giờ có thể nghe anh nói được chưa? Doãn Thiên Dật thật sự rất muốn cười vang lên. Ở đâu ra một cô bé ngang ngạnh mà ghen tuông như vậy chứ? Tổ chức đã xảy ra chuyện, rất nhiều lượng vũ khí đang vận chuyển đã bị nổ tung, các anh em cũng đã hy sinh rất nhiều. Nói đến đây thì cổ họng hắn như bị nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Kỳ Vũ hiện đang cấp cứu, Tử Ân là em gái của cậu ấy. Trước đây hai người họ đều do anh cứu, bây giờ thì Kỳ Vũ như vậy, Tử Ân cũng đang gặp nguy hiểm. Anh không thể để nó ở Úc một mình được, nhưng nếu phái người đến đó bảo vệ con bé thì sẽ gây ra cuộc chiến hấp bang rất đậm máu. Còn để nó ở chỗ Kỳ Vũ, chỉ sợ nó sẽ không thể vượt qua khỏi cú sốc này. Phương Du Kỳ tập muốn cắn lưỡi mà chết đi, xấu hổ chết mất. Cô phải đối mặt với hắn thế nào bây giờ? Thật khó khăn lắm cô mới tìm được câu để mở miệng. Vậy tại sao anh lại không nghe máy của em? Doãn Thiên Dật cố ý lảng tránh câu hỏi này của cô. Hắn chỉ nói đơn giản. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Phương Du Kỳ không hỏi nữa. Cô tin hắn. Không biết tại sao nhưng cô tin hắn. Doãn Thiên Dật nhìn cô đầy âu yếm. Hắn nắm tay cô rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Hắn đặt bát cháo còn đang nóng đến trước mặt cô, còn mình thì cầm dao nĩa lên ăn món bò bít tết trước mặt. Vì hắn còn nhớ rất rõ, cô không muốn ngồi ăn một mình. Phương Du Kỳ nhìn hắn ăn, cô biểu môi. Cho em cái đó. Doãn Thiên Dật đặt dao nĩa xuống, lấy giấy ăn lau miệng. Em vừa mới khỏe lại, ăn cháo đi. Khi nào em có thể ăn được, anh sẽ làm cho em ăn. Không ngờ Phương Du Kỳ lại không đòi hỏi tiếp nữa, mà cô cầm một cái bát bên cạnh, chia một phần cháo của mình qua, đẩy một bát đến trước mặt Doãn Thiên Dật. Vậy anh phải ăn cùng em. Doãn Thiên Dật buồn cười, nhìn hành động trẻ con của cô, hắn vui vẻ cùng cô ăn cháo. Chưa đến muộn thứ hai thì hắn chợt dừng lại, cười mờ ám nhìn cô. Em muốn lúc ăn, chúng ta cũng phải ăn giống nhau, hay là chúng ta mua nội y đôi mặc đi. Phục. Câu nói quá sức lộ liễu của hắn khiến Phượng Du Kỳ xích chút nữa bị sặc, cô đỏ mặt cúi đầu. Anh biến thái đẳng cấp sao? Doãn Thiên Dật cười càng tươi hơn, hắn lại tiếp tục trêu cô. Vậy sao? Đến mức em cho rằng anh là đi tìm nữ sinh. Phượng Du Kỳ càng xấu hổ hơn, con trâu già biến thái này sao vẫn cứ chọc cô chứ? Doãn Thiên Dật ăn xong một muỗng cháo rồi nói. Chỉ có Từ Lâm điên mới đi thích nữ sinh mà thôi. Phương Như Kỳ suốt cả bữa ăn đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cô nhục quá rồi mà. Trong phòng ngủ, Phương Như Kỳ đã trốn trong phòng vệ sinh rất lâu, cô không dám ra ngoài đối diện với hắn vì da mặt quá mỏng. Doãn Thiên Dực vẫn đứng bên ngoài gõ cửa, cứ cách vài lần lại nhịn cười không được. Phương Như Kỳ đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh, cô không còn nghe tiếng Doãn Thiên Dực nữa, nhưng vẫn cẩn thận từng động tác nhỏ. Bước chân không phát ra tiếng động, cô từ từ mở cửa ra, một khe khẽ nhỏ thôi, lén nhìn ra ngoài. Không thấy gì, cô rón rén bước ra, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Người khác nhìn vào còn tưởng em là trộm đấy. Ôi thần Linh ơi, cô bị dọa suýt ngất, hai chân cứng đờ, mắt thì mở to nhìn Doãn Thiên Dực đang nằm dựa lưng trên đầu giường, miệng mở to vì kinh ngạc. Anh không phải đi rồi sao? Doãn Thiên Dực ngồi thẳng lưng lên, đưa tay cởi hai cúc áo từ trên cổ xuống, lộ ra làn da một màu đồng chắc khỏe. Đây là nhà vợ của anh, sao anh phải đi? Phương Du Kỳ cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã lên đến 100 độ, vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa tức giận. Doãn Thiên Dực lại cởi tiếp mấy cúc áo còn lại. Phương Du Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy đã quan hệ thân xác với người đàn ông này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên sau 3 năm, cô nhìn thấy cơ thể rắn thắn trần trụi trước mặt. Doãn Thiên Dực cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình và ném xuống sàn. Hắn cười hời hợt nhìn cô, rồi giơ một ngón tay lên, hướng lên rồi cụp xuống. Lại đây. Phương Du Kỳ hiểu rõ hắn đang muốn làm gì. Dục vọng của hắn rõ ràng đã thức tỉnh. Cô bối rối lắc đầu. Em vừa mới khỏe. Doãn Thiên Dực kiên nhẫn đợi cô, hắn hơi nhích mình để tìm tư thế ngồi thoải mái nhất. Hôm đó ở trước cửa nhà, em đã làm gì sai thì tự sửa lỗi đi. Phương Du Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, cô thật sự muốn chui xuống lỗ để trốn và không ra khỏi đó nữa. Cô cắn môi không biết làm như thế nào. Em... Doãn Thiên Dực vẫn không thay đổi sắc mặt, kiên trì như cũ. Lại đây. Phương Du Kỳ không còn cách nào khác, cô bước lên vài bước, cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng, bước tới giường rồi sa vào vòng ôm của hắn. Hai người gần nhau đến mức có thể nghe được, cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Doãn Thiên Dực ôm chặt cô, giúp cô tìm tư thế ngồi tốt nhất. Hắn nhìn cô rất say mê, vừa vuốt ve gò má cô, vén tóc cho cô, vừa bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai của người phụ nữ. Phương Du Kỳ cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, dù sao thì cô cũng đã rời xa hắn hơn 3 năm rồi. Dược, đừng mà. Doãn Thiên Dược cũng không tiếp tục làm lại nữa, hắn chỉ nhìn vào mặt cô, sờ lên má cô. Anh sống tới bây giờ mới thấy có người nào ghen mà lại đáng sợ như phù thủy vậy đấy. Phương Du Kỳ lại bị hắn trêu, cô ngượng đỏ cả mặt. Em biết là mình đã quá buồn cười rồi. Doãn Thiên Dược ồ lên một tiếng tỏ vẻ đồng tình. Lúc nghe Tử Ân nói với anh qua điện thoại, thật sự anh cảm thấy như đang xem một bộ kịch tiếu lâm vậy. Sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy cơ chứ? Phương Du Kỳ thật sự muốn đập đầu vô gối chết đi. Sao lại có thể mất mặt đến như vậy? Đang lúc cô còn đang suy nghĩ thì Doãn Thiên Dực lại bắt đầu hành vi ban nãy. Tay hắn luồn vào bên trong áo, sờ dọc theo sống lưng của cô. Phương Du Kỳ uống éo cơ thể, chống cự yếu ớt. Đừng mà. Doãn Thiên Dực không để cô nói tiếp, hắn chiếm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút đi từng vị tinh hoa trên đó. Doãn Thiên Dực nhả viên kẹo ngọt trong miệng ra, hắn hôn dọc theo vùng cổ đến mang tai, dây dây nhẹ rồi cắn. Anh rất thích nghe em kêu đừng đấy, tiểu yêu tinh. Phương Du Kỳ như bị lửa thiêu đốt toàn thân, cô muốn phản kháng, nhưng đầu óc đã không thể tỉnh táo, chỉ có thể để mặc cho hắn làm gì thì làm. Doãn Thiên Dực lại tiếp tục khám phá từng tấc da thịt dưới lòng bàn tay, hắn cứ hôn lên khắp phần cơ thể bên ngoài lớp vải phía trên. Những nụ hôn ướt át kèm theo kích thích từ đầu lưỡi, những cái cắn nhẹ từ răng tạo ra những dấu vết riêng của hắn. Xoạt, lúc hôn xuống rãnh ngực, tay hắn không chút do dự mà xé toạc chiếc váy trên người cô xuống, lộ ra làn da trắng tinh như sữa, láng mịn như ngọc trai, cơ thể tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, tài hoa. Trên người cô hiện giờ chỉ còn bộ nội y đen tuyền, cặp tuyết lê đang phập phồng trong chiếc áo ngực áp sát vào phần ngực của đàn ông, vòng eo thon gọn không một chút mở thừa, cặp đùi thon thả trắng mịn đang cố gắng khép chặt lại, nhất định không chịu phơi bày vùng u cốc bí hiểm kia. Hai vai cô run run theo từng đợt khoái cảm mà hắn mang tới. Doãn Thiên Dực vẫn mặc cô yếu ớt cầu xin, hắn lại càng tăng thêm động tác gây khoái cảm trên người cô. Cô thật sự đang rất khó chịu, cảm giác trống trải muốn ngay lập tức được lấp đầy, cô nhỏ giọng cầu xin. Doãn Thiên Dực hài lòng trước biểu hiện này của cô, tuy cũng đang rất khó chịu, nhưng hắn muốn cô phải nhớ rõ, cảm giác khát khao hắn đến như nào. hắn lại từ từ chọc phá đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, một tay giữ má cô. Kỳ Kỳ, nói anh biết, em muốn gì nào? Phương Du Kỳ thở dồn dập, anh cố gắng chống chọi với tất cả sự trêu chọc của hắn. Cô nhìn cơ bụng rắn chắc của hắn, lại nhìn xuống con cự long to lớn đã ngóc đầu dậy từ lâu, khó khăn nói ra. Không đợi thêm gì nữa, Giản Thiên Duật lập tức đè cô nằm xuống rồi áp lên phía trên người cô. Giọng hắn khàn khàn, có thể thấy rõ hắn đang cố gắng kìm nén dục vọng. Kỳ Kỳ, anh xin lỗi. Phương Du Kỳ dần lấy lại chút lý trí, cô nhìn thẳng vào mắt hắn đợi hắn nói tiếp. Kỳ Kỳ, 3 năm trước anh để em đi không phải là vì anh chỉ xem em là tình nhân, mà vì anh không đủ can đảm để giữ chặt tay em. Nhưng 3 năm sau anh muốn em một lần nữa trở về là vì anh muốn nói rằng anh yêu em. Anh sẽ không để em rời khỏi lần nào nữa. Kỳ Kỳ, anh yêu em. Hai hàng nước mắt của Phương Du Kỳ đã rơi đầy trên má, thấm ướt hết cả gối. Cô không nghe nhầm, hắn vừa mới nói yêu cô. Tình yêu của cô không phải là tình đơn phương, hắn yêu cô. Một câu Kỳ Kỳ, anh yêu em, cô thật sự đã từng rất muốn nghe rất nhiều lần. 3 năm trước, dù trong mơ cô cũng muốn hắn nói với mình như vậy, dù chỉ là câu nói giả dối, nhưng cô cũng đã từng muốn nghe. Không phải cô không cảm nhận được tình cảm của hắn, không phải là cô vẫn luôn nghĩ rằng hắn không yêu cô. Có những lúc, cô đã từng tự nhủ với mình rằng hắn yêu cô, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. 3 năm trước, 3 năm qua, cô đã luôn tin rằng hắn có để một vị trí rất nhỏ trong tim cho cô. Câu nói này, cô đã đợi rất lâu. Giản Thiên Duật cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát của cô, chân thành nói. Kỳ Kỳ, đừng bao giờ khóc nữa có được không? Xuân Du Kỳ không thể xác định được mình đang khóc hay đang cười nữa. Cô chủ động vòng tay qua cổ Giản Thiên Duật, ôm lấy hắn và chủ động hôn lên môi hắn. Duật, em yêu anh. Giản Thiên Duật nhiệt tình đáp trả, sự dịu dàng chân thành ban nãy đã được thay thế bằng vẻ mặt vô lại, thiếu nghiêm túc. Tiểu yêu tinh, anh đã nhịn suốt 3 năm 4 tháng 12 ngày rồi đấy, nếu còn nhịn nữa sẽ nhịn hư mất. Phương Du Kỳ lườm hắn một cái. Tên biến thái này, chưa bao giờ có thể nghiêm túc lâu hơn mà. Màn đêm dày đặc hơn, ánh trăng cũng đã rọi chiếu khắp nơi. Quanh khu nhà, qua khe cửa sổ và vào chiếc giường trong căn phòng nhỏ, nơi một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Họ cùng cười nói vui vẻ, cùng tạo ra những dàn âm thanh nóng bỏng, dâm mị. Một buổi sáng nữa là bắt đầu, ánh sáng chiếu rọi vào khắp phòng ngủ. Doãn Thiên Duật lười biếng ngồi dậy, hóng bóp bóp mi tâm, nhìn Phương Du Kỳ đang ngủ say bên cạnh, môi bà khẽ dương, nụ cười ngọt ngào, yêu chiều. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc vầng trán của cô, vén tóc cô qua tay. Phương Du Kỳ một tiếng, tìm tư thế ngủ thoải mái hơn. Điện thoại trên đầu giường của Doãn Thiên Duật đang reo, sợ làm cô thức giấc, hắn cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền tới giọng đầy khẩn trương và lo lắng của Mẫn Quang. Không xong rồi Thiên Duật, Kỳ Vũ đang trong tình trạng nguy cấp, con hãy trở về Ý ngay lập tức. Giản Thiên Duật bị tin tức này làm cho kinh hoàng, thế giới trước mặt như đang xoay vòng đến khó thở. Này tên khốn, ta là nói gì nào, không cứu được Kỳ Vũ thì cậu cũng đừng mong có thể trở về Thượng Hải nữa. Hắn gần như đang gầm lên dữ dội, không còn chút bình tĩnh nào. Chợt hắn nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ rất ngon của Phương Du Kỳ, tay đang cầm điện thoại lại rung lên. Nếu bây giờ hắn trở lại Ý thì sẽ phải bỏ mặc Phương Du Kỳ lần nữa, liệu hắn có thể làm được hay không? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đầu dây bên kia lần nữa vang lên giọng nói. Bác sĩ Mẫn, anh Kỳ Vũ lại đòi ra ngoài rồi. Là giọng của Minh Vũ. Cậu ta nói rằng Kỳ Vũ đã tỉnh và đang dần khỏe lại. Mẫn Quang mặt xám như gan heo, cười hề. À Thiên Duật, thật ra thì tớ chỉ đang đánh cược với Dược Thần thôi. Tớ cá rằng cậu sẽ ngay lập tức chạy đến đây vì Kỳ Vũ mà sẵn sàng bỏ mặc mỹ nhân. Giản Thiên Duật lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác lừa một chuyện vớ vẩn như thế, tức giận để làm một câu. Đi chết đi, tên khốn. Sau đó tắt máy ngay và ném điện thoại lên đầu giường. Có chuyện gì sao? Phương Du Kỳ vươn thẳng tay lên để coi giãn gân cốt, hai mắt còn đang ngái ngủ nhìn Giản Thiên Duật. Doãn Thiên Duật cười ngọt ngào nhìn cô, hắn cúi người xuống xa xa đầu cô. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đừng lo. Phương Du Kỳ gật gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói. Em đói bụng. Hai tay cô đặt tại ngực hắn, những ngón tay mềm mại vô tình lướt nhẹ quanh hai viên hạch trước ngực hắn. Doãn Thiên Duật thật sự sắp phát điên lên, cô đang trêu chọc khả năng kiềm chế của hắn. Dục vọng dưới tấm chăn dài lại bắt đầu thức tỉnh. Hắn cúi đầu vùi vào lãnh ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương trên đó. Anh cũng đang rất đói đây. Không để cô có tiện nghi thoát khỏi, hắn đã bắt đầu nằm đè lên người cô. Kỳ Kỳ, cho anh nào. Phương Du Kỳ hai tay chống trước ngực hắn, cô cố gắng nói rõ. Đừng mà giận, em thật sự đói bụng. Doãn Thiên Dược thấy cô làm nũng với mình, hắn thật sự rất thích như vậy nên phải cố gắng kìm nén dục hỏa đang cháy rực lên. Hai tay chống hai bên hông của cô, hít thở thật sâu rồi đứng lên. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 21 này thì Phương Du Kỳ sau khi ly hôn với Doãn Thiên Duật thì cô đã qua Paris để sinh sống và làm việc, và rất bất ngờ khi mà cả Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ đã gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, và quả là trái đất thật tròn phải không ạ? Và liệu thì với sự gặp lại nhau này thì sẽ dẫn đến những câu chuyện hay những mối quan hệ gì mới mẻ nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.